Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 96, C96, để ta yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Mai Trường Lâm lóe lên. Linh lực trong nháy mắt bùng nổ. Ánh sáng xanh mạnh mẽ ngưng tụ thành một chiếc chuông khổng lồ. Bao trùm toàn thân nàng ta. Khiến nó không thể bị phá hủy. Đùng, nắm đấm tới. Đánh vào chiếc chuông khổng lồ mạnh đến nỗi tiếng chuông chói tai vang lên. Chiếc chuông xanh khổng lồ không thể rung chuyển dù chỉ nửa đoạn. Để ta yên, Liễu Thanh Hân, Mục Thần và Đàm Tùng đồng thời lao tới. Ánh sáng của kiếm, bóng tối đều biến thành một đòn tấn công áp đảo. Đánh trúng Mai Trường Lâm. Keng keng keng, chỉ vang lên một loạt tiếng chuông nhưng chiếc chuông khổng lồ vẫn không thể rung chuyển được. Khoảng cách quá lớn. Mai Trường Lâm trước mặt không chỉ là cao thủ kiếm thuật mà còn là một cường giả thực sự của thần tàng cảnh. Tu vi vượt xa đám đàn em như bọn họ không thể so sánh. Sư đệ, người căn bản không phá nổi chuông xanh của đại sư, Mai Trường Lâm cười lạnh nói. Sau đó, nàng ta dùng một lực nhẹ lên lòng bàn tay. Tôn Béo đột nhiên cảm thấy cái chết đang đến gần. Keng, lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén. Giống như một chùm ánh sao giữa bầu trời đầy sao sâu thẳm. Đột nhiên từ xa xuyên thấu, khoảng 900 cấp áp lực kiếm biến thành một đốm sao nhỏ bắn thẳng vào lọ chuông xanh trên người. Đồng tử Mai Trường Lâm đột nhiên co rút lại. Nàng ta không thể tin được. Chiếc chuông xanh vốn không thể phá hủy lại có một lỗ nhỏ. Một lồng ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng bê ắn ra. Trong tia chớp. Mai Trường Lâm nhéo tay Tôn Béo lập tức buông ra, nghiêng người sang trái một bước. Tuy nhiên, kiếm quang vẫn lướt qua trên má nàng ta. Một giọt máu rơi xuống. Toàn bộ nơi này hoàn toàn im lặng. Mai Trường Lâm giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết kiếm trên má. Gò má lập tức trở nên cứng đờ. Nàng ta là cao thủ kiếm thuật. Vậy mà nàng ta lại bị thương. Hơn nữa hắn vẫn là một đứa trẻ còn chưa bước vào hóa cảnh. Làm sao có thể, phải biết rằng sự khác biệt giữa cõi ngưng hải và thần. Tàng không khác gì giữa người lớn và trẻ em. Mai Trần Lâm có thể dễ dàng bóp CSS rất nhiều chiến binh ngưng hải cảnh. Nhưng bây giờ, nàng ta đã bị thương bởi một chiến binh ở hải ngưng cảnh. Xấu hổ làm sao, Mục Thần, đám người Đàm Tùng đều kinh ngạc nhìn. Trần Mộc, bọn họ thực sự không ngờ rằng tiểu tử này lại khá hung dữ. Hừ, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi là Trần Mộc, từng hủy bỏ hôn ước với Tần Như Nguyệt phải không? Mai Trường Lâm nheo mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng từ phía sau đi tới. Ngươi từng đính ước với Tần Như Nguyệt sao? Thằng nhóc đã có hôn ước với Tần Như Nguyệt. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người có mặt đều dán chặt vào Trần Mộc. Những chuyện chấn động xảy ra ở Viêm Thành hiển nhiên đã lan đến Hoàng Thành. Mỹ nữ kiêu hãnh của thế hệ đó thực chất đã bị một chàng trai trẻ có linh căn hỗn hợp ly hôn. Sự việc này đã gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi trong Hoàng Thành. Nhưng không ai ngờ rằng chàng trai áo trắng trước mặt chính là Trần Mộc. Ngay cả Liễu Thanh Hân cũng kinh ngạc nhìn Trần Mộc. Đôi mắt sáng như trăng sáng khiến Hân có chút rung động. Người đánh không lại người nhỏ tuổi. Vậy tại sao người lớn tuổi lại ở đây? Kiếm vũ các ngươi còn muốn ra tay sao? Có gan mời thế hệ trẻ ra quyết đấu. Trần Mộc gầm lên giận dữ. Mai Trường Lâm cười quái dị. Ngươi muốn khiêu chiến thiên tài kiếm vũ các của ta sao? Ngươi không có cửa. Trong mắt Mai Trường Lâm lóe lên sát ý lạnh lùng. Thân thể đột nhiên biến mất khỏi mắt hãn như một bóng ma. Bùm! Cùng lúc đó, sát khí dâng trào như biến từ phía trước tràn vào. Mang theo một cơn gió buốt, các lớp của đất bị nứt ra. Như thế ngày tận thế đang đến. Khốn kiếp, con mụ này sắp nổi giận rồi. Tôn Béo sắc, mặt xấu xa hét lên. Sát ý này là nhằm vào Trần Mộc. Hiển nhiên Mai Trường Lâm đã quyết định giết Trần Mộc. Chỉ trong một bước Mai Trường Lâm đã xuất hiện trước mặt Trần Mộc. Với nụ cười tàn nhẫn trên khuôn tử. Đi gặp Diêm Vương đi, một lòng bàn tay nặng nề rơi xuống. Không có động tĩnh gì, nhưng chỉ một lòng bàn tay này cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Suy cho cùng, những người có quyền lực ở Thần Tàng cũng đã nằm trong số những người có quyền lực hàng đầu ở Ninh Quốc. Khoảng cách về cảnh giới này không còn có thể được thu hẹp bằng bất kỳ kiếm thuật hay phương tiện nào. Nếu đánh không lại một tên tiểu tử thì sao không gọi người lão luyện nhất tới đây? Người nghĩ Đan Lâu bọn ta không có người sao? Từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đúng lúc này, một ngọn thương nặng 8 thước bê ắn ra với một làn sóng kinh hoàng xuyên qua bầu trời. Với tốc độ đó, chỉ cần Mai Trường Lâm dám giết Trần Mộc, ngọn thương này sẽ đồng thời đâm vào đầu nàng ta. Mai Trường Lâm nhướng mày, lập tức lui về phía sau, tránh đi ngọn thương, lập tức ngước đôi mắt âm trầm lên, oán hận nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một bóng người mặc áo bào xanh, chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người. Người nọ cao khoảng 9 thước, vô cùng cường tráng, đứng giữa đám người như một bức tường cao không thể vượt qua, khiến người ta bất giác có cảm giác sùng bái. Điền Bưu, Mai Trường Lâm trong mắt lạnh lẽo. Cách Trương.